Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, phần 21. 021, về nhà ở phi cơ cất cánh bay đi thành phố A, cuối cùng 15 phút tiểu phu thê mới vội vàng đuổi tới sân bay. Bước chân phù phiếm Lâm Khả Ngải là bị Kỷ Lăng Giang ôm xuống xe. Lâm Khả Ngải định định thần, thấy rõ phía trước ba người vội vàng đẩy lão công ngực làm hắn buông. Chính mình, trước mắt ba người không phải người khác. Một cái là nàng bà, một cái là nàng lão công từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo huynh đệ. Còn có một cái là nàng lão công đắc lực cấp dưới. Này ba vị đều là trong ngày thường yêu cầu thường xuyên lui tới người. Làm cho bọn họ thấy chính mình bộ dáng này tính cái gì sao? Lâm Khả Ngải xấu hổ đến không được, một mặt muốn hắn chạy nhanh phóng nàng xuống dưới, một mặt lại đem hắn ngực đương thành là hầm ngầm không ngừng toàn. Kỷ Lăng Giang phóng nàng đứng trên mặt đất, sờ sờ nàng đầu nhỏ, làm nàng dựa vào chính mình trên người không cần xử lực. Thực xin lỗi, đã tới chậm. Hắn tinh tế đánh giá ba người từng người thần sắc, Louise sắc mặt thật không đẹp. Một bộ này không phải ta nhi tử, ta không quen biết hắn, ánh mắt xem hắn. Trần Hằng vẻ mặt ta hiểu được ngươi không cần phải nói. Hai ta ai cùng ai? Đặc trợ Doãn Hành biết thần sắc như thường. Hiển nhiên là đối phát sinh sự tình tập mãi thành thói quen. Không có gì cái nhìn. Trần Hằng ho nhẹ một tiếng nói, không có việc gì, không có việc gì, người tới là được. Chạy nhanh qua an kiểm cuối cùng 15 phút, Kỷ Lăng Giang quay đầu nhìn về phía Doãn Hành biết, chi nhánh công ty liền tạm thời giao cho hai người các ngươi. Bất quá A Hằng quá tùy tính, ngươi đến nhiều đốc xúc điểm hắn. Lời này vừa nghe Trần Hằng liền không vui. Giận chừng mắt nhìn Kỷ Lăng Giang liếc mắt một cái, vừa định nói điểm cái gì, lại phiết thấy Louise tại đây không mặt mũi nói ra. Doãn Hành biết một thân màu trắng áo sơ mi, quần tây sấn đến chân dài thẳng tắp, điển hình tinh anh giả dạng. Hắn anh tuấn khuôn mặt câu hoặc ra một cái ôn hòa tươi cười, ngữ khí nghiêm túc lại không mất ôn nhu mà nói, tốt, Kỷ lão bản. Kỷ Lăng Giang thấp giọng ở nàng bên tai hỏi, thế nào bảo bối, còn có đau hay không? Hôm qua cái từ buổi chiều một giấc ngủ tỉnh đến buổi tối, tỉnh lại sau trong lòng ngực ôm cái thiếu nữ đẹp hoa. Thiếu nữ đẹp hoa trên người bị đùa bỡn tất cả đều là dấu vết. Ngoan ngoãn nằm ở trong lòng ngực hắn, tiểu nộn huyệt hàm chứa hắn dương vật co rụt lại một kẹp. Hắn một cái không cầm giữ được lại hung hăng mà muốn nàng hai lần. Sáng sớm thời gian hai người đều tỉnh táo lại, Lâm Khả Ngải ghé vào trên giường ô ô ô kêu đau. Kỷ Lăng Giang hoảng sợ, đuổi tới công ty cầm một phần dự phòng thuốc cao, lại là rửa sạch lại là hống, lau dược bận việc sáng sớm thượng thiếu chút nữa lầm cơ. Lâm Khả Ngải lắc đầu, sát xong thuốc mỡ liền không đau. Nàng hiện tại chỉ là hào thẹn thùng hào thẹn thùng hào thẹn thùng, cùng lão công đi ra ngoài phóng túng một ngày một đêm. Còn kém điểm lầm cơ làm nhân ra ở chỗ này chờ bọn họ. Trong lòng thật là băn khoăn, Kỷ Lăng Giang khẽ cắn nàng lỗ tai nhỏ một ngụm nói. Kia trở về đến nhà lão công cho ngươi xoa xoa eo. Bảo bảo vất vả. Cũng may thành phố G khoảng cách thành phố A còn tính gần. Không cần ngồi đường dài phi cơ cũng có thể thiếu chịu chút mệt. Louise ngày hôm qua sáng sớm liền phát hiện vợ chồng son không thấy. Người cũng liên hệ không thượng. Vội vàng dưới cấp Trần Hằng gọi điện thoại. Trần Hằng là nói như vậy. Nếu là một người mất tích nói ngài khả năng còn muốn lo lắng một chút. Hai người mất tích không cần thiết lo lắng. Không chừng nào đi chơi đâu. Hắc hắc, chơi cái gì ngài hiểu được, vẫn là quá mệt nhọc. Lâm Khả Ngải vừa lên phi cơ liền ngủ rồi. Cùng chỉ phấn hồng tiểu chư dường như. Hô hô ngủ nhiều, Kỷ Lăng Giang muốn trương thảm cho nàng cái hảo. làm nàng gối chính mình rộng lớn bả vai an tâm ngủ. Thỉnh thoảng loát thuận nàng chọc đến đôi mắt đều tóc mái. Sờ sờ nàng tóc, lòng tràn đầy tình yêu chán đều ngăn không được. Nhìn thấy nàng nhi tử săn sóc tỉ mỉ đối đãi rõ ràng bị khi dễ thảm tiểu cô nương. Nhưng thấy hai người như vậy ân ân ái ái, Louise trong lòng về điểm này nhân lo lắng mà sinh đến khí cũng liền tiêu, rốt cuộc ai đều tuổi trẻ. Quá, nàng năm đó cùng Kỷ Xanh có thể so này muốn quá mức nhiều, Lâm Khả ngải một giấc này trực tiếp ngủ. Tới rồi mục đích địa, phá lệ thơm ngọt, tỉnh lại mới phát hiện chính mình vẫn luôn gối lên lão công trên vai. Nàng vội vàng ngẩng đầu cấp Kỷ Lăng Giang ấn bả vai. Tự trách quan tâm hỏi, ta ngủ rồi, có phải hay không đều cho ngươi áp đã tê dần? Louise thế nhi tử trả lời vấn đề này, hắn cao hứng đâu, tiểu tử này là không biết chính mình cùng cái ngốc tử giống nhau. Xem người ngủ đều cười, mặt mày ôn nhu đến giống cái giả nhi tử, thật đủ không tiền đồ. Kỳ Lăng Giang nắm lấy nàng tay nhỏ, xoa xoa nói, ngoan. Ta không có việc gì, lập tức phi cơ liền hạ xuống rồi, chờ xuống máy bay Kỷ Lăng Giang không màng nàng phản đối. Trực tiếp liền ở sân bay đem nàng chặn ngang bế lên bỏ vào trong xe. Lăng là làm nàng không ra một đinh điểm lực, tới rồi trong xe. Lâm Khả ngài thấy Louise sắc mặt rõ ràng khá hơn nhiều mới cùng nàng đáp thượng lời nói. Louise mụ mụ. Ta mụ mụ nấu cơm đặc biệt ăn ngon. Ta nấu cơm tay nghề chính là cùng nàng học, thật vậy chăng? Kia nàng chuyên môn là cái gì? Nhắc tới đến ăn Louise liền tới hứng thú, có rất nhiều a. Tỷ như, Lâm Khả ngải dọc theo đường đi cấp Louise giảng thuật rất nhiều về Lâm Tuyết Nhân sự tình. Lải nhải hai nữ nhân cứ như vậy quay chung quanh một nữ nhân khác nói không ngừng, ô tô thực mau. Chạy đến Lâm Trạch, một cái người mặc thanh văn nút bọc hạ thân xứng với cùng hệ váy dài. Đôi tay phục tùng đặt ở bụng trước, khí chất dịu dàng cao nhã nữ nhân liền đứng ở trước cửa, Lâm Khả ngải thấy nàng. Vội vội vàng vàng xuống xe, vọt tới Lâm Tuyết Nhân trước mặt ôm chặt nàng. Mụ mụ mụ mụ, ta rất nhớ ngươi a tương đương, nàng mụ mụ cũng sẽ không chơi cái gì hiện đại khoa học kỹ thuật. Tưởng video đều không có biện pháp, làm cho Lâm Khả ngài đã thật lâu không có gặp qua nàng một mặt, Kỳ Lăng Giang theo ở phía sau kêu. Một tiếng mẹ, Lâm Tuyết Nhân cười đôi hắn gật gật đầu tỏ vẻ ứng, Lâm Tuyết Nhân ôn nhu sờ sờ nữ nhi đầu nói. Đói bụng không có, hôm nay mụ mụ làm ngươi thích ăn mềm hoa bánh, Lâm Khả ngài ở nàng trên vai thật sâu mà hít một hơi. Hô hấp gian là mở tiệm hoa hàng năm có chứa mùi hoa khí. Nàng cười hắc hắc, còn không đói bụng, Lâm Khả ngải chạy nhanh giới thiệu nói. Vị này chính là ta mụ mụ, Lâm Tuyết Nhân, vị này chính là Lăng Giang mụ mụ. Louise, bà thông gia tương đương, Lâm Tuyết Nhân quay đầu vừa thấy. Một cái tóc vàng thời thượng nữ lang đối diện nàng cười tủm tỉm chào hỏi. Nàng hồi lấy một cái mỉm cười, Louise tinh tế đánh giá Lâm Tuyết Nhân. Nàng khuôn mặt rảo hảo không hề có lão thái, tóc bàn không chút cầu thả, khí chất dịu dàng, đoan trang đại khí, quanh thân tản ra một loại nhàn nhạt mà mùi hoa. Louise đọc quá cổ thơ từ không nhiều lắm, nhưng nàng cảm thấy danh môn thục nữ liền nên là như thế này, bà thông gia ngươi hảo. Lần đầu gặp, mặt Lâm Tuyết Nhân đối nữ nhi bà ấn tượng cũng thực không tồi. Chỉ nhìn một cách đơn thuần giả dặc liền cảm thấy nàng là rất có tuổi trẻ tâm thái nữ nhân. Cùng chính mình tính cách, hoàn toàn chính là băng cùng hỏa khác biệt, Lâm Khả ngải tả nhìn xem hữu nhìn xem. Nàng cư nhiên có hai cái xinh đẹp mụ mụ, nói nàng này hai cái mụ mụ là đẹp nhất mụ mụ cũng không quá. Thân là nhan khống nàng quả thực quá hạnh phúc. Lâm Tuyết Nhân xoa bóp nữ nhi cái mũi, cười nói, ngươi nha, sợ không phải có tân mụ mụ liền không cần cũ mụ mụ đi. Như thế nào sẽ sao có thể? ta đương nhiên là yêu ta mụ mụ. Lâm Khả ngài tả hữu các kéo một cái mụ mụ tay. Ngọt ngào nói, cũng thực ái Louise mụ mụ, hai cái mụ mụ ta đều ái. Lâm Khả ngài một bên cùng Lâm Tuyết Nhân nói ta bà đối ta có bao nhiêu hảo. Một bên đối Louis T nói ta mụ mụ có bao nhiêu ưu tú. Đem hai nữ nhân hống đến miễn bàn nhiều vui vẻ, Kỳ Lăng Giang đi theo các nàng mặt sau sách theo đồ. Vật vào cửa, nhìn tiểu thê tử díu dít nhịn không được bật cười. Liền nói hắn tiểu thê tử nhất ngoan ngoãn, nhất sẽ hống trưởng bối vui vẻ. Trên bàn cơm rực rỡ muôn màu bãi đủ loại kiểu dáng thức ăn. Từ chay mặn đến điểm tâm sắc hương vị đều đầy đủ. Lớn lên cũng thực tinh xảo, làm Louis T nhìn hai mắt tỏa ánh sáng. Hơn nữa nàng nghe nói này đó đều là Lâm Tuyết Nhân làm. Lâm Tuyết Nhân vội vàng tiếp đón tin tức tòa. Nói, ngày ngày ông ngoại còn có chút việc muốn xử lý. Hôn lễ yêu cầu mở tiệc chiêu đãi khách khứa liền chờ nàng ông ngoại trở về rồi nói sau. Chúng ta ăn trước, Kỳ Lăng Giang đem lột tốt tôm phóng tới Lâm Khả ngải trong chén. Xem ra mắt treo ở trên tường đồng hồ, ông ngoại đức cao vọng trọng. Có một số việc tổng muốn lộ diện, thương lượng hôn lễ chuyện tới không vội. Tóm lại là có một tháng thời gian, nhiều bồi bồi ngài cùng ông ngoại mới quan trọng. Lâm Tuyết Nhân gật gật đầu vừa lòng nhìn con rể. Tới thời điểm bao lớn bao nhỏ sách quà tặng, nữ nhi vào cửa đổi giày đều là hắn ngồi xổm xuống giúp đỡ đổi. Chính mình không ăn thượng mấy khẩu liền dùng công đũa vội vàng cho đại gia gắp đồ ăn. Vội vàng cấp nữ nhi lột tôm cạo thứ, nữ nhi cũng đương nhiên thói quen hắn cách làm, ngầm khẳng định cũng không thiếu làm, lại nói tài cán còn có gia đình. Tuổi còn trẻ liền làm xí nghiệp khởi tử hồi sinh. 10 năm trong vòng xâm nhập thành phố A nhân vật nổi tiếng tiền tam. Gia đại nghiệp đại có năng lực, lời nói không tính nhiều, nhưng những câu đều ở điểm tử thượng, khí chàng vững vàng ổn trọng. Liền Lâm Tuyết Nhân tới xem Louise là cái thực khai sáng thực nhiệt tình trưởng bối. Nghe nói nàng thích vòng quanh trái đất lữ hành, đối nhi tử sự không quá quản. Nữ nhi cũng nói bà ở chung lên thực nhẹ nhàng. Muốn nói mẹ vợ xem con rể càng xem càng vừa lòng những lời này đặt ở Lâm Tuyết Nhân cùng Kỳ Lăng. Giang trên người kia thật là không sai. Lâm lão gia tử là ở mọi người thực quá bữa tối nghe Lâm Tuyết Nhân giảng cắm hoa nghệ thuật khi trở về. Lâm Cự Phong đã có hơn 70 tuổi tuổi hạc. Nhưng thân thể cốt ngạnh lãng thực. Không khom lưng không lưng còng, một đôi mắt ưng sắc bén hơn người, đi đường tư thế tinh thần sáng láng, nếu không phải bởi vì đầy đầu đầu bạc, bằng không thật thoạt nhìn cùng 50 tuổi vô khác biệt, Lâm Khả ngài đi qua đi hỗ trợ nâng. Trong miệng lải nhải, ông ngoại, ngài nói ngài, một phen tuổi còn muốn vội đến lúc này mới trở về. Ăn không có, có mệt hay không? Nếu không ta cho ngài xoa bóp vai. Tiểu nha đầu nhưng xem như về nhà. Ông ngoại ăn qua, một chút cũng không mệt. Lâm lão gia tử sờ sờ ngoại tôn nữ đầu hiền từ nói. Kỳ Lăng Giang đi theo. Tiến lên hô, ông ngoại, Lâm Cự Phong không để ý đến hắn. Kỳ Lăng Giang cũng không giận. Hắn biết Lâm gia nam nhân đều không thích hắn. Nhưng không quan hệ, Lâm Tuyết Nhân đối hắn vừa lòng. Lâm gia chỉ cần chịu đem ngải ngải cho hắn là được. Lâm Khả ngải xăm Lâm Cự Phong ngồi vào trên sofa, cùng hắn giới thiệu nói. Ông ngoại, đây là ta bà. Louise, lật gia tử gật gật đầu. Đầy mặt tươi cười nói. Thông gia hảo, mau ngồi. Một phòng người thương thảo nổi lên hôn lễ công việc, chờ đến thương nghị xong rồi. Lâm Khả ngài ca ca Lâm Kính cũng đã trở lại. Hắn phía sau còn mang theo một cái nữ hài tên gọi Cố Kiều. Cố gia cùng bọn họ Lâm gia là thế gia giao hảo. Cố Kiều thường xuyên tới nhà bọn họ trụ. Cố Kiều cũng là Lâm Khả ngài trừ bỏ ông ngoại bên ngoài nhất sùng bái người. Nàng là thiên tài võ học thiếu nữ, lấy quá vô số võ thuật quán quân. Năm đó Lâm Khả Ngải là cái tiểu khóc bao. Luôn có nam hài tử thích xả nàng bím tóc. Cố Kiều đã biết về sau một cái xoay khí mà xoay chuyển đá liền đem cái kia nam hài đá ngã lăn trên mặt đất. Có thể so nàng ta còn muốn che chở nàng. Cố Kiều cũng liền thành Lâm Khả Ngải, nam thần, đêm đã khuya. Các trưởng bối ai không được trước nghỉ ngơi. Liền thừa bốn cái vãn bối còn ở phòng khách. Lâm Khả Ngải nhìn nhà mình ca ca đem nhân ra tiểu cô nương tễ đến sofa biên. Hai người dính xít sao. Cố Kiều đầy mặt không tình nguyện xúc thân mình tránh hắn. Lúc này Lâm Khả Ngải xem bất quá đi. Đẩy đẩy lão công ôm cánh tay của nàng. Lão công, ngươi đi theo ca ca ngồi. Đem Kiều Kiều cho ta đổi lại đây. Ta cùng nàng đã lâu không nói chuyện phiếm. Đối mặt lão bà thỉnh cầu kỳ lăng giang là cực nhỏ nói. Không, hắn tận lực bỏ qua đại cữu tử giết người ánh mắt cùng Cố Kiều thay đổi chỗ ngồi. Cố Kiều như chút được gánh nặng thở hổn hển một hơi. Người cùng ta ca là chuyện như thế nào a? Hắn như thế nào như vậy không thích hợp? Ta đều xem không hiểu. Lâm Khả Ngải dựa vào nàng bên tai lén lút nói. Cố Kiều mắt trợn trắng nói. Ai biết hắn sao lại thế này? Đột nhiên cả ngày ăn vạ ta động tay động chân. Lâm Khả Ngải sợ ngây người. Nàng ca cùng nàng khuê mật. Bất quá cẩn thận tưởng cũng bình thường. Bọn họ hai cái cảm tình có đôi khi sẽ làm chính mình ghen ghét. Rõ ràng nàng là thân muội muội, nhưng nàng tổng cảm thấy nàng ca đối Kiều Kiều muốn càng tốt. Vậy các ngươi làm được nào một bước? Đối với cái này Lâm Khả Ngải vẫn là rất tò mò. Dựa vào nàng ca thái độ cùng tính tình, cho dù không có toàn lũy đánh kia cũng là 8-9 phần 10. Cái này liền đem Cố Kiều đỏ bừng mặt, nhấp khóe miệng không nói lời nào. Lâm Khả Ngải xem đến thẳng nhạc a, không gì làm không được. Cố Kiều cũng có mặt đỏ ngượng ngùng thời điểm. Lâm Kính thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Cố Kiều tiểu mặt đỏ, áp tai thuận theo tóc ngắn, còn có một trương oa oa mặt, nhìn nàng vừa nói vừa cười, trong lòng nổi lên tầng tầng gợn sóng, nhịn không được nuốt nước miếng. Đây là hắn thân thủ nuôi lớn tiểu cô nương, là hắn tiểu Kiều Kiều, hiện giờ trổ mã duyên dáng yêu kiều, thật là làm hắn tưởng một ngụm nuốt vào. Nam nhân không khai trai phía trước là cầm thú, khai huân người sẽ phát hiện chính mình cầm thú không bằng. Kỳ Lăng Giang thấy hàng năm lãnh ngạnh đại cữu tử có dáng vẻ này cũng là cảm giác buồn cười. Tình yêu quả nhiên là hại người rất nặng nột. Nhớ trước đây, Lâm Kính sẽ tùy thân mang theo hai bức ảnh, một chương là muội muội Lâm Khả Ngải, một chương chính là Cố Kiều. Nói đến hiếm lạ, thân muội muội này chương tùy tiện cho người ta xem, bị Kỳ Lăng Giang trộm đi cũng chưa ý thức được, nhưng Cố Kiều kia chương là như thế nào cũng không chịu cho người ta. Còn kém điểm bởi vì ảnh chụp cùng người đánh lên tới. Lâm Kính không nghĩ để ý đến hắn. Này muội phu chính là cái thê nô, còn dám ngồi vào hắn bên người. Đợi lát nữa khiến cho hắn hối hận. Này hai cái nam nhân vốn là thực muốn tốt huynh đệ, nhưng từ Kỳ Lăng Giang cùng Lâm Khả Ngải ở bên nhau sau, Lâm Kính liền cùng hắn quan hệ biến kém. Lâm Khả Ngải vì thế cũng thực đau đầu. Cố Kiều không nói một lời vào chính mình phòng, nhanh chóng rơi xuống khóa, sợ có người nửa đêm ẩn vào hắn phòng. Lâm Khả Ngải nhìn ca ca thần sắc không được tốt, túm lão công tay liền lên lầu, còn không chờ vào phòng môn đã bị Lâm Kính cấp ngăn đón. Lâm Kính chỉ vào muội muội cách vách này gian phòng, Kỳ Lăng Giang, phòng của ngươi ở chỗ này, các ngươi hai cái tách ra ngủ. Ta cùng Ngải Ngải đã xem như phu thê, làm đôi ta tách ra ngủ chỉ sợ không đạo lý đi. Kỳ Lăng Giang nhăn lại đẹp lông mày, đại cữu tử là cái non, cũng sẽ không đơn thuần đến cho rằng bọn họ phu thê yêu đương tới nay cái chăn bông thuần nói chuyện phiếm. Đây là ông ngoại hạ mệnh lệnh, ta chỉ là chấp hành mà thôi. Lâm Kính vẻ mặt không liên quan ta sự. Nếu ta không thể cùng Âu Yếm nữ nhân ngủ chung, dựa vào cái gì làm ngươi ngủ ta muội muội? Chán ghét luyến ái hơi thở, Kỳ Lăng Giang sắc mặt tức khắc âm trầm xuống dưới. Lão gia tử có ý tứ gì? Bất quá là xem khó chịu thôi. Từ nhỏ ở chính mình dưới gối lớn lên ngoại tôn nữ liền như vậy bị một cái xa lạ nam nhân cấp bắt cóc. Tuy nói này con rể điều kiện không tồi, bất quá vẫn như cũ làm hắn lão nhân gia không cao hứng. Lão nhân giống tiểu hài tử, tưởng đào đào loạn thôi, ăn ngọt, viết nước trong chính là vì kéo CP. Này chương bên trong ta kéo hai cái CP, che mặt cười. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.